không quay về học viện ngươi mặc chế phục làm gì? Vì được mặc bộ quần áo này chúng ta ăn bao nhiêu khổ. Chắc Kỳ Bảo hừ cái mũi, đắc ý giặt rào đội mũ lên. Hiện giờ chúng ta cũng là viện sinh chính thức của trường quân đội đệ nhất, có cái gì không thể mặc? Sân Mộc đỡ chán. Khoa trương. Sân Mộc ngươi cũng mặc đi. Chắc Kỳ Bảo xúi giục. Chúng ta là muốn đi thăm bạn cùng trường, mặc chế phục viện sinh có nhiều mặt mũi. Sân Mộc lấy khóe mắt nhìn Chắc Kỳ Bảo, vốn xấu hổ không muốn làm theo nhưng Chắc Kỳ Bảo lại không buông tha. Ngẫm lại trường quân đội đệ nhất cũng là chiêu bài sống, trong lòng liền tính kế, gật đầu đồng ý thay vào chế phục viện sinh đặt trong không gian khí. Nhìn ảnh phản chiếu trong gương, Sân Mộc buộc chặt nắm tay. Hắn muốn săn thù, bắt giết dị năng giả. Một mặt màu đỏ quỷ dị lóe lên trong mắt Sân Mộc rồi biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, kỳ nghỉ gặp nhau. Trong ký ức đau đớn khi tu bổ năng lượng hạch của viên úp thần, ý thức dần dần khôi phục. Cơ thể tràn đầy năng lượng như vậy muốn nói không có cảm xúc chính là gạt người. Lần nữa kiểm soát được cơ thể, sự thay đổi không đến nửa năm này khiến lòng viên úp thần có chút phức tạp. Không nhìn thấy người mình muốn gặp, viên úp thần khó tránh khỏi có chút mất mát. Chính là biệt thự quạnh quẽ rất nhanh làm y trở nên bất an. Sân Mộc không thích náo nhiệt lại thích gần gũi cùng y. Tỉnh lại lâu như vậy vẫn không thấy Sân Mộc có động tĩnh. Viên úp thần mơ hồ đoán được có chuyện không tốt. Gọi Lâu Linh tới. Nhìn ánh mắt né tránh của Lâu Linh làm tim viên úp thần nháy mắt chìm vào đáy cốc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâu Linh há mồm muốn nói lại thôi. Nửa ngày mới thốt ra một câu. Sân thiếu, không thấy nữa. Đồng tử viên úp thần co rút, biểu tình một khắc trở nên tối tăm đáng sợ. Lâu Linh thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng trấn an, trọng thượng tá đã dẫn người đi tìm, rất nhanh sẽ mang về tin tức. Viên úp thần xoay người xuống giường, thân thể vừa mới chữa trị còn rất suy yếu. Lâu Linh muốn đỡ lại kiêng kỵ uy áp khiến người sợ hãi trên người viên úp thần, chỉ có thể yên lặng đi theo đằng sau. Bước nhanh thoát khỏi đội đặc chiến trong biệt thự, viên úp thần trực tiếp đi đến phòng Sân Mộc. Hình ảnh trước sau loạn thành một đoàn, phòng Sân Mộc còn chưa có người dọn dẹp, nhìn thứ màu đỏ ghê người kia mà khiến viên úp thần đau mắt. Nguyên soái, đó đều là máu của ngài. Thấy cảm xúc viên úp thần không đúng, Lâu Linh chặn lại nói. Viên úp thần âm trầm tiến vào phòng, mùi máu nồng đậm khiến y nghĩ tới Sân Mộc. Bất an trong lòng càng tăng thêm. Đi đến trước giường, dư quang xẹt qua một điểm sẫm màu ở dưới góc tường. Bèn đi đến ngồi xổm xuống, đưa tay quẹt qua chỗ sền sệt ấy đặt lên chóp mũi. Mùi tanh quen thuộc bỗng nhiên làm viên úp thần dùng mình, đáy mắt mơ hồ như nhiễm suy tư gì đó. Lâu Linh đi tới, nguyên soái, phát hiện gì sao? Viên úp thần nhanh chóng đứng dậy đưa tay về phía sau, dưới chân đã không còn thấy những dấu vết sẫm màu đó nữa. Liên lạc với Trọng Lân, nói cho ta tình huống hiện tại. Viên úp thần rời khỏi phòng, cho người đến dọn phòng Tiểu Mộc sạch sẽ. Vâng. Lén nhìn chỗ viên úp thần đã đứng, Lâu Linh không hiểu sao cảm thấy có điều kỳ quái. Đi tới cửa, bước chân viên úp thần dừng lại, khóe mắt liếc về phía sau, vì suy đoán vừa lóe lên mà tâm phiền. Ý loạn. Vô luận như thế nào, khẳng định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Mộc bây giờ ở bên ngoài không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Phái ra toàn bộ đội đặc chiến. Sau khi tìm được Tiểu Mộc không cần kinh động đến em ấy, ta sẽ tự đến. Nguyên soái, đội đặc chiến này là lão nguyên soái phân phó bảo hộ cho ngài. Còn kẻ nào có thể tiến vào viên gia ám sát ta? Viên úp thần lạnh lùng nói, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Biết viên úp thần thật sự sinh khí, Lâu Linh cũng không dám nói nhiều, đành phải phục tùng mệnh lệnh đi phân phó. Khu ổ chuột hỗn loạn, Sân Mộc cùng Chắc Kỳ Bảo một thân chế phục viện sinh sạch sẽ đi vào chỗ này có vẻ không thích hợp. Trẻ con náo loạn chạy trốn ở góc đường, xoa cái mặt dơ hề hề trộm nhìn hai người. Chắc Kỳ Bảo nhỏ giọng giải thích cùng Sân Mộc. Nghe nói chỗ này là địa phương nghèo nhất toàn bộ Lam Á Tinh, mỗi năm chính phủ liên bang đều có quỹ cứu trợ cho nơi này. Sân Mộc gật đầu không có ý định nói gì, nhìn quen với khung cảnh đen tối xấu xí thời mặt thế, nơi này cực kỳ giống khu an toàn đã từng được nhân loại xem là hy vọng. Căn cứ theo thông tin nhập học của Bách An Ngưng, lại đi đến phía trước một chút là được. Chắc Kỳ Bảo đóng quang não, bước chân nhanh hơn. Hai người xuyên qua đường phố chật hẹp, Chắc Kỳ Bảo nghẹn họng chân chối nhìn căn nhà rách nát. Căn nhà đó xác định sẽ không sụp xuống chứ. Chắc Kỳ Bảo cố gắng đem những kiến trúc kia gọi là nhà. Hiếm khi thấy thứ lạ sao? Sân Mộc ôm cánh tay khinh bỉ, đi hỏi đường. Chắc Kỳ Bảo sờ sờ cái mũi, duỗi tay kéo lấy đứa nhỏ đang trốn một bên, khom lưng đưa qua một bao kẹo. Tiểu quỷ, biết Bách An Ngưng ở chỗ nào không? Bé trai khẩn trương đem kẹo cất vào, nghi ngờ đánh giá Chắc Kỳ Bảo và Sân Mộc một hồi, xoay người chạy vào khu nhà dân, em mang các người đi. Nhìn ra sự ghét bỏ của Chắc Kỳ Bảo, Sân Mộc nhấc chân đá qua, đuổi theo. Chắc Kỳ Bảo ủy khuất dẫn đầu theo vào, cảnh giác phòng bị bốn phía phòng ốp xung quanh. Đi theo bé trai xuyên qua hẻm nhỏ tối tăm, không lâu đã thấy được một gian nhà nhỏ cũ nát đằng trước. Dạ, nơi này chính là nhà Bách An Ngưng. Bé trai giơ tay bảo, không đợi hai người nói chuyện đã xoay người chạy đi xa. Sân Mộc quét mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, đang chuẩn bị tiến lên gõ cửa thì đột nhiên cửa đã mở ra từ bên trong. Đi ra là một nữ nhân mặc áo màu đỏ có nét mặt đầy tang thương. Đụng phải Sân Mộc cùng Chắc Kỳ Bảo, nữ nhân rõ ràng hoảng sợ, chén đĩa bưng trên tay rơi xuống đất. Mẫu thân, là ai? Có lẽ nghe được động tĩnh bên ngoài, Bách An Ngưng khẩn trương từ trong nhà chạy ra. Chờ đến khi nhìn thấy hai người Sân Mộc, cũng sững sờ tại chỗ. Bách An Ngưng, Chắc Kỳ Bảo cười hì hì chào hỏi. Bách An Ngưng lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt rõ ràng mang theo khẩn trương. Các ngươi vì sao lại ở đây? Đương nhiên là tới tìm ngươi. Chắc Kỳ Bảo không để ý có người là ôm lấy bả vai Bách An Ngưng, nhìn nữ nhân áo đỏ bên cạnh lễ phép chào hỏi. A-di, sao, khỏe, cháu là Chắc Kỳ Bảo, đồng học kiêm bằng hữu của Bách An Ngưng. Sân Mộc khẽ gật đầu giới thiệu, Sân Mộc. Ngươi, các ngươi khỏe. Nữ nhân co quắp xoa tay. Các ngươi vào nhà. Vào nhà ngồi. Bố cục căn nhà có thể nói là tồi tàn. Sân Mộc tập mãi thành thói quen. Chắc Kỳ Bảo được giáo dưỡng tốt cũng không lộ ra biểu tình thiếu lễ phép nào. Điều này làm cho nữ nhân thả lỏng đi khẩn trương rất nhiều. An Ngưng, con bồi bằng hữu chơi. Ta đi dọn dẹp. Đổ nước sôi. Nữ nhân cười ôn hòa rời khỏi phòng. Nữ nhân chân trước vừa mới đi, sau lưng Chắc Kỳ Bảo đã lộ nguyên hình, đánh một quyền lên bả vai Bách An Ngưng. Như thế nào vừa nghỉ liền biến mất không chút dấu vết. Long Vũ bọn họ còn biết gửi tin tức. Ta bận. Bách An Ngưng nhỏ giọng nói. Nhìn Sân Mộc nửa ngày, trong mắt hiện lên lo lắng. Sắc mặt ngươi hình như không tốt, sinh bệnh sao? Bị thương. Chắc Kỳ Bảo lanh mồm lanh miệng oán giận. Hơn nửa đêm gọi ta đến cứu viện, cả người đầy máu như sắp chết, làm ta sợ muốn chết. Xảy ra chuyện gì? Bách An Ngưng khẩn trương đứng lên, hai mắt gắt gao khóa trên người Sân Mộc. Rắc rối nhỏ thôi. Sân Mộc vô tâm giải thích, nhấc chân đá mông Chắc Kỳ Bảo. Bây giờ không thể tính sổ được ngươi, còn muốn tiến thêm một thước. Biết Sân Mộc nói chuyện gì, Chắc Kỳ Bảo nhe răng trợn mắt che mông không dám lại tìm đường chết. Ngược lại nhìn căn nhà nói, Bách An Ngưng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bách An Ngưng vùi đầu trầm mặc không nói, Chắc Kỳ Bảo tự biết mình nói sai rồi, chột dạ nói. Ta không có ý gì khác, nếu không ngươi đến chỗ ta đi, ta có mấy căn biệt thự riêng, ta đưa ngươi một căn. Nếu như cần quyền hạn thân phận, ta có thể để ba ta hỗ trợ. Không cần. Bách An Ngưng yên lặng lắc đầu. Ta ở chỗ này rất tốt. Tuy rằng sinh hoạt kham khổ, nhưng tất cả mọi người đều rất thiện lương. Bây giờ ta đã là viện sinh chính thức trường quân đội, không ai dám khi dễ chúng ta nữa. Chắc Kỳ Bảo thất thần gật đầu, chỉ nghĩ lòng tự trọng Bách An Ngưng rất cao, cũng không tiếp tục nhiều lời. Sân Mộc từ trước đến nay không nói nhiều, Bách An Ngưng lại là hũ nút. Chắc Kỳ Bảo ngồi không được một hồi liền buồn chán, trái phải hai bên câu lấy bả vai Sân Mộc và Bách An Ngưng nói. Kỳ nghỉ còn 3 ngày, chúng ta gọi Long Vũ bọn họ tụ lại chơi đi. Bách An Ngưng nhìn Sân Mộc. Sân Mộc không sao cả, gật đầu, có thể. Bách An Ngưng, mẫu thân ngươi có cho không? Trác Kỳ Bảo thử hỏi. Bách An Ngưng nhấp miệng tựa như cười. Trong nhà cũng không có việc gì, ta nói với mẫu thân một chút liền có thể. Mẫu thân Bách An Ngưng là nữ nhân rất ôn nhu, dặn dò ba người giữ an toàn liền cho đi. Thấy mẫu thân Bách An Ngưng đứng xa xa đằng sau, Trác Kỳ Bảo không khỏi cực kỳ hâm mộ. Bách An Ngưng, mẫu thân ngươi thật tốt. Ân. Bách An Ngưng thấp thấp giọng đáp một câu. Nàng rất thiện lương. Ba người cùng mặc chế phục viện sinh đi trong khu ổ chuột rách nát, đưa tới ánh nhìn của không ít người. Trác Kỳ Bảo ôm bả vai Bách An Ngưng kiêu ngạo bước đi. Sân Mộc cũng hiếm khi bỏ qua sự sai phạm thứ hai của cậu ta mà không đánh. Sân Mộc không khó để hiểu tâm tư cẩn thận của Trác Kỳ Bảo. Khu dân nghèo chia cắt với luật pháp liên bang sẽ thường xuyên có phạm tội. Mà viện sinh trường quân đội đệ nhất liên bang được mệnh danh là quân nhân tiền tuyến tương lai của Lam Á Tinh, Trác Kỳ Bảo toàn thân thuộc về tầng lớp quý tộc cũng là sự chống lưng công khai cho Bách An Ngưng, cảnh cáo những người tâm thuật bất chính kia. Sân Mộc hiểu, Bách An Ngưng thông minh tự nhiên cũng sẽ hiểu, trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng không cự tuyệt hành động khoa trương ấu trí của Trác Kỳ Bảo. Mấy người Sân Mộc đến thật sự đã làm Long Vũ cùng Mỹ Phi bất ngờ một phen. Hai người đang sửa xe huyền phù hai tay đều dính bẩn. Ba người hấp dẫn ánh nhìn đã từ phía sau bọc đến. Đẩy Trác Kỳ Bảo đang muốn nhào tới. Ý bảo trên tay dính bẩn. Long Vũ kỳ quái nhìn ba người. Các ngươi như thế nào tới đây? Không phải nói ngày mai gặp sao? Đây không phải là chờ không kịp sao? Trác Kỳ Bảo cười nói. Các ngươi đang làm gì? Đang học thúc thúc duy tu, thúc thúc ta là thợ sửa chữa. Mễ Phi buông công cụ, từ dưới xe huyền phù bò ra, lau mồ hôi trên mặt. Long Vũ đã tẩy rửa sạch sẽ từ trong nhà đi ra, ăn cơm chưa? Chưa, chờ các ngươi mời khách đấy. Ba người theo Long Vũ vào nhà, tách khỏi đám đông đang tò mò vây xem bên ngoài. Chỉ có Dịch Dinh Dưỡng, thúc thúc không có ở nhà. Ta cùng Mễ Phi đều không biết nấu cơm. Cùng chúng ta đi đi. Trác Kỳ Bảo ôm cổ Long Vũ uy hiếp. Chúng ta chính là tới bắt cóc. Đêm nay ở lại chỗ ta. Ngày mai đi chơi. Muộn một chút đi. Mễ Phi sửa sang lại dụng cụ trên mặt đất. Nói. Còn hai chiếc phi hành khí chưa sửa. Đây là nhiệm vụ thúc thúc giao cho. Trác Kỳ Bảo nghĩ nghĩ. Cũng được. Ta mang Sân Mộc ra ngoài tham quan. Sân Mộc còn chưa có tới khu phố cổ đâu. Sân Mộc khom lưng đứng bên cạnh Mễ Phi, dùng chân đá đá mấy linh kiện xe huyền phù bị hư. Ngươi sửa chữa những thứ này. Mễ Phi học giỏi hơn ta. Long Vũ tới trước phi hành khí bên kia. Rất nhanh sẽ trở thành thợ duy tu chuyên nghiệp. Ta đi theo chỉ có thể làm trợ thủ. Thúc thúc nói cậu ấy có thiên phú. Sân Mộc như suy tư gì. Ngươi có thể sửa phi thuyền không? Mễ Phi từ xe huyền phù lấy ra một bức họa, bảo Sân Mộc đem công cụ bên kia đưa cho mình. Đang trong quá trình tiếp xúc, đều là tri thức thúc thúc chỉ dạy, còn chưa có cơ hội động thủ thật sự. Lư Sâm, tầm mắt Bách An Ngưng dừng trên ảnh chụp. Ngươi biết thúc thúc ta? Có đọc qua thông tin của y? Bách An Ngưng nhớ lại. Từng đi lính phục vụ cho quân đội, đại sư duy tu đứng nhất nhì. Sau khi bị thương đến trường quân đội đệ nhất nhậm chức giáo sư, từng được tôn vinh là đại đạo sư, nhưng không biết vì sao lại lui ẩn. Ta cũng nghe phụ thân nói qua về Lư Sâm. Trác Kỳ Bảo nói, y tạo ra phi thuyền cải cách, mô phỏng theo máy móc trí năng của nhân loại, y một bậc thầy duy tu tuyệt vời. Những cái này thúc thúc đều có nói qua. Mễ Phi hừ một tiếng, mỗi ngày đều khoe trước mặt ta. Ta đã nghe đến phiền. Mễ Phi chui ra khỏi xe huyền phù. Y nói gì ta không cần biết. Ta chỉ biết y là đại tử quỷ. Tiền trong nhà đều bị y dùng để mua rượu. Y là thúc thúc ruột của các ngươi sao? Bách An Ngưng thấp giọng dò hỏi. Không nhìn thấy Bách An Ngưng khác thường. Mễ Phi nhún vai. Ta cùng Long Vũ đều là những đứa trẻ mồ côi. Thời điểm lưu lạc là y thu nhận chúng ta. Coi như đã từng được y cứu một mạng đi. Sân Mộc nghiêm túc lắng nghe,

Sân Mộc thuần thục tách đầu con mồi, lấy ra viên tinh hạch mỹ lệ, khóe miệng đỏ tươi cong lên một nụ cười. Kỳ quái, hai người bọn họ chạy đi đâu? Nam sinh cao lớn nhìn ra sau, trên mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Các ngươi đừng nháo, rất là nhàm chán. Đi thôi, đừng quản bọn họ. Một người khác giơ tay nói. Xoay người rời đi thì đột nhiên có một bàn tay bắt lấy đầu hắn. Nam sinh cao lớn quay đầu liền thấy nam sinh đằng trước đứng yên tại chỗ, đang muốn mở miệng mắng thì máu tươi theo gáy nam sinh chảy ra. Nam sinh dịch chuyển để lộ ra gương mặt đầy nứt nẻ của Sân Mộc. Đầu nam sinh phát ra tiếng vỡ, máu não từ đầu sọ biến dạng tràn ra. Nam sinh cao lớn chừng hai mắt đầy hoảng sợ, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Sợ hãi cắn nuốt lý trí khiến đầu óc hắn trống rỗng. A a. Theo tiếng kêu thảm thiết, Sân Mộc nghênh diện ngăn lại, răng nanh sắc bén xé rách yết hầu hắn. Vạn năm không đổi, máu của nhân loại vẫn nóng như cũ. Chắc Kỳ Bảo và Bách An Ngưng mua được kẹo thì vội vàng trở lại. Xa xa nhìn thấy Sân Mộc đang nhàm chán đá mặt đất tại chỗ. Sân Mộc, kẹo ngươi muốn, vị trái cây. Chắc Kỳ Bảo ầm ĩ như đứa trẻ chạy qua đưa. Sân Mộc nhìn Chắc Kỳ Bảo như đang nhìn đồ ngốc. Nhưng lần này tâm tình hắn đang tốt nên không có làm ra hành động gì. Nhận lấy kẹo rồi cầm thành nắm ném vào miệng nhai. Bách An Ngưng nhảy bén động động cái mũi, giữa mày ẩn ẩn nhăn lại. Chắc Kỳ Bảo cảm thấy kỳ quái. Bách An Ngưng, ngươi làm sao vậy? Mùi máu. Sân Mộc động tác ngừng lại, mắt đầy tăm tối nhìn Bách An Ngưng. Đúng lúc này, có vài người nâng một con thú máu chảy đầm đìa đi ngang qua. Chắc Kỳ Bảo ha ha cười nhạo, ai cũng có thể ngửi thấy. Bách An Ngưng nhấp môi không hé răng, Sân Mộc tiếp tục ăn kẹo. Chắc Kỳ Bảo nói, Sân Mộc, mua được kẹo rồi chúng ta trở về đi. Ân, gật gật đầu đi theo. Bách An Ngưng quay đầu nhìn con thú được bán bên đường, tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua cổ áo Sân Mộc, tim ngừng một nhịp. Cậu nhớ rõ bên trong chế phục viện sinh của Sân Mộc là áo sơ mi có cà vạt. Chơi trên đường một ngày lại không thay quần áo, như thế nào giờ lại không thấy. Sợ Sân Mộc không vui, Bách An Ngưng chỉ có thể đè lại nghi hoặc trong lòng, trầm mặc theo sau Sân Mộc rời khỏi phố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, thích khách. Trên cầu sắt của ngọn tháp lớn, mấy người Sân Mộc ghé vào lan can chiêm ngưỡng cảnh đêm của trung tâm thành thị, tinh cầu kim loại đầy tráng lệ. Bởi vì ngọn đèn đêm thắp sáng trong hàng vạn ngôi nhà mà trở nên nhu hòa mềm mại, nhìn lên vạn dặm sao trời, xoa dịu đi sao động trong lòng. Chắc Kỳ Bảo ngậm nửa miếng bánh kem, đột nhiên mở miệng nói, có hứng thú đi tranh cử hộ vệ đoàn của học viện không? Sân Mộc đem hồng tước thả lên đỉnh đầu, bắt lấy lời nói Chắc Kỳ Bảo. Hộ vệ đoàn, mỗi học viện đều có hộ vệ đoàn quản lý. Công tác chủ yếu là xử lý mấy chuyện vụn vặt của viện sinh, còn có công việc do học viện phân phó. Long Vũ giải thích, này không phải giống với hội học sinh sao? Sân Mộc không có hứng thú bò trở về lan can. Viên Cảnh Trạch cùng Tiêu Nghĩa Hách có ân oán mọi người đều biết. Đoàn trưởng hộ vệ đoàn năm 2 là Viên Gia Nhị tiểu thư Viên Doãn Ca. Đoàn trưởng hộ vệ đoàn năm 3 nghe nói là dân thường Trọng Tử Vũ. Thiên tài song hệ dị năng, thế lực trên khắp học viện đều có vài phần kiêng kỵ đối với hắn. Chắc Kỳ Bảo như thuộc lòng mà phổ cập thông tin học viện cho Sân Mộc. Còn có năm tư, đoàn trưởng hộ vệ đoàn là trưởng thiếu gia Tiêu Gia Tiêu Lâm Du. Hắn so với đệ đệ Tiêu Nghĩa Hách thì là một người điệu thấp, nhưng thủ đoạn không thể xem thường. Bất quá hắn sắp đến thời gian kiến tập, cuối năm sẽ rời khỏi học viện bước vào quân đội trở thành quân dự bị. Học trưởng của năm 5, năm 6, năm 7 đã tiến vào quân đội học thực chiến, cũng không có hộ vệ đoàn. Thấy Sân Mộc dường như không có hứng thú gì, Bách An Ngưng nhỏ giọng mở miệng, trở thành hộ vệ đoàn sẽ có quyền lợi tương đối trong học viện. Sân Mộc ghé mắt, Bách An Ngưng cũng không giải thích nhiều, chỉ đề ra một câu, tỷ như ưu tiên được lựa chọn. Mễ Phi hoang mang nhìn không khí kỳ quái giữa Sân Mộc và Bách An Ngưng. Buồn bực gãi đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Vì sao có chỗ ta nghe không hiểu? Sân Mộc như suy nghĩ điều gì ma sát đầu ngón tay, Những lời Bách An Ngưng nói làm hắn nổi lên tâm tư. Tinh tế săn thú. Nếu tồn tại những tiêu chuẩn có thể đáp ứng, hộ vệ đoàn sẽ được ưu tiên tư cách trúng cử. Tinh tế săn thú. Trác Kỳ Bảo kinh hô, vẻ mặt Long Vũ cũng ngạc nhiên. Sân Mộc, ngươi đánh chủ ý lên tinh tế săn thú. Sân Mộc vốn không có ý định giấu giếm, Trác Kỳ Bảo hỏi hắn liền nói thật. Tham gia tinh tế săn thú thì sau năm 2 có thể xin học viện được tốt nghiệp sớm. Tinh tế săn thú là trận thi đấu sống còn trên toàn tinh tế, tỷ lệ tử vong cao tới 70%. Học viên thông qua săn thú, sau khi tốt nghiệp đều sẽ được liên bang trực tiếp trao quân hàm, tự do lựa chọn quân khu. Sân Mộc chống cằm trầm tư nhìn ba người, Long Vũ xem như là người lý trí nhất trong số mấy người. Gần như chỉ trong trước mắt liền rõ ràng lợi hại trong đó. Tinh tế săn thú đối với học viên yêu cầu cực cao. Hơn nữa danh ngạch ở mỗi học viện đều có hạn. Sống chết tự mình gánh vác. Không phải còn 2 năm nữa sao? Sống là phải mạo hiểm. Mễ Phi nhiệt huyết không đổi. Kích động nắm tay thét to. Tinh tế săn thú nghe khúc quá trời. 3 tháng sau có một đợt diễn tập toàn quân. Theo như năm rồi thì năm nhất không thể dự thi, nhưng ta nghe lão tử nhà ta nói, năm nay có người đứng ra xin liên bang chấp thuận cho năm nhất dự thi, có 8 phần người tán thành, ta đoán lịch trình năm nay có khả năng sẽ thay đổi, Trác Kỳ Bảo nói. Nói cách khác nếu chúng ta có thể lấy được chỗ tốt trong toàn quân tác chiến và thiết lập hộ vệ đoàn năm nhất, tinh tế săn thú 2 năm sau chúng ta sẽ có 7 phần hy vọng. Long Vũ phân tích hợp lý. Mễ Phi dị nghị, tân sinh năm nay không thiếu thiên tài, toàn quân tác chiến cũng nổi tiếng có danh ngạch hạn chế. Thực lực không có khả năng tiến bộ vượt bậc trong 3 tháng, nhưng toàn quân tác chiến chính là yêu cầu hợp tác đoàn đội. Mọi người ai cũng có sở trường riêng, có Sân Mộc tiên phong chấn tọa, chúng ta có thể cường điệu luyện tập độ ăn ý với nhau. Long Vũ nói, hai mắt Trác Kỳ Bảo tỏa sáng lấp lánh. Ý ngươi là nói, chúng ta chính thức tổ chức thành đoàn thể. Ta tán thành. Mễ Phi nhấc tay. Chúng ta cũng đều là bằng hữu, đã hợp tác như vậy nhiều lần, thói quen ít nhiều cũng có chút ăn ý, không bằng liền chính thức thành lập đoàn thể. Bách An Ngưng nhìn Sân Mộc, khẽ gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Sân Mộc trầm mặc nhìn phương xa, mấy người Long Vũ hai mặt nhìn nhau không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Hồi lâu, tầm mắt Sân Mộc mới nhàn nhạt rơi xuống, có thể. Không khí nháy mắt ấm lại, Trác Kỳ Bảo hi hi ha ha, nếu thành lập đoàn thể, lúc tác chiến cần một cái tên, phải lấy cái tên thật khí phách a. Thích khách. Sân Mộc mở miệng, rất dễ nghe. Bách An Ngưng gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến về bất kỳ đề nghị nào của Sân Mộc. Triển, liền, thích khách, đi. Mấy người lần lượt gật đầu đồng ý. Thích khách cần có một biểu tượng, giao cho ngươi. Mễ Phi vỗ vai Long Vũ thật mạnh. Mắt Long Vũ hiện lên ý cười, cầm lấy tay đang tác quái của Mễ Phi. Hảo. Vũ trụ năm 6014 Tân Kỷ Nguyên Quang Kỷ. Thích khách chính thức được thành lập trong tiếng cười của những thiếu niên. Biệt thự của Trác Kỳ Bảo nằm công viên xâm lâm, thoạt nhìn trông như một khu vườn xanh tươi tốt. Hoa nở 10 dặm trôi theo dòng suối giống như thế ngoại đào nguyên. Ở tinh cầu kim loại với toàn khoa học kỹ thuật, nơi này có một phong cách riêng, mơ hồ ngăn cách với thế nhân bên ngoài. Trong không khí đều là màu xanh tươi mát, hoa cỏ thơm ngọt. Biệt thự trong hoa viên xâm lâm đều cách nhau một khoảng, nơi ở có lá chắn năng lượng che chắn không thể nhìn thấy nhau. Sân Mộc thích nơi an tĩnh này, âm thầm quyết tâm về sau tích góp đủ tiền cũng mua một tòa nhà ở đây. Náo loạn một ngày mấy người Trác Kỳ Bảo đều đã ngủ. Sân Mộc ghé vào trước cửa sổ nhìn vườn hoa bên ngoài. Đêm tối yên tĩnh khiến tâm tư hắn không khỏi bay tới trên người Viên Úc Thần. Khi đó hắn vội vã rời đi, cũng không biết hiện giờ Viên Úc Thần thế nào. Hôm nay săn được 4 dị năng giả, hắn có thể cảm giác được đau nhức trong thân thể đã biến mất. Chính là khe nứt tinh hạch trong đầu vẫn vô pháp tu bổ, điều này có nguy cơ tiềm ẩn làm hắn trước sau đều bất an. Lấy thiên thạch hôm nay mua để trong không gian khí ra, mỗi khi tinh thần lực của hắn tới gần đều cảm thấy linh hồn như phảng phất bị thiêu đốt cực nóng. Sân mộc không dám thâm nhập, hiện tại hắn đã tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể buông lòng hiếu kỳ, chờ thân thể phục hồi như cũ hắn lại tiếp tục thăm dò. Sân mộc rũ mắt, yên lặng bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, nhấm nháp không ra vị chua ngọt. Mặc kệ như thế nào, dù tình huống viên úp thần có không ổn thì cũng đã tốt hơn trước kia. Chỉ cần viên úp thần không có việc gì thì hắn an tâm rồi.